Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Tôn Tiểu Mỹ ra. Thực ra, ở Tống Phương Phương vào nhà thời điểm, môn chỉ là có chút khép lại. Ngay tại hắn giảng thuật hàng linh thuật oa oa thời điểm, hắn liền chú ý tới cửa có một bóng đen. Lúc đó cho là kia hai tỷ muội ở bên ngoài. Bất quá cũng lâu như vậy rồi, cái bóng đen này còn không có rời đi. Giờ khắc này, trong lòng Từ Khuyết nghi ngờ Từ Sinh, cho nên mới hô lên. Tống Phương Phương bị quát một tiếng như vậy, cũng làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng quay đầu. Chỉ thấy môn từ từ mở ra, Dương Lị Lị đứng ở cửa lúng túng phất tay một cái. Lị Lị, ngươi thế nào không tiến vào? Từ Khuyết nhướng mày một cái, không hù được ngươi đi. Ngươi đứng ở cửa, ta cho là đồ bẩn. Ta xem các ngươi đang nói chuyện trời đất, ngượng ngùng đi vào. Dương Lị Lị lúng túng sắp xếp nụ cười. Từ Khuyết đứng dậy, gật đầu nói, đợi một hồi chúng ta rời khỏi nơi này trước. Các ngươi liền đợi ở nhà chứ. Mở cửa sổ liêm, ban ngày quỷ vật bình thường sẽ không đi ra. Ừ, biết. Thu thập đồ đạc xong sau đó, Từ Khuyết liền cùng Tống Phương Phương xuống lầu. Xuống lầu dưới, Từ Khuyết men theo tối hôm qua Trương Phương Chính cho hắn Tôn Tiểu Mỹ địa chỉ. Ngồi Tống Phương Phương trước xe hướng. Trên đường, Tống Phương Phương dành thời gian nghiêng đầu nhìn một chút Từ Khuyết. Quả nhiên, ở Từ Khuyết trong túi đeo lưng, nàng nhìn thấy cái kia búp bê vải. Tống Phương Phương sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Bất quá nàng rất thông minh không nói gì, chỉ là bình thản nhìn một chút Từ Khuyết. Trong nội tâm, đem Tiểu Tuyết giấu cái loại này mãnh liệt hơn rồi. Loại cảm giác này rất quái lạ, giống như cái này búp bê vải không phải là oa oa, mà là chân nhân. Người này đang cùng mình tranh sủng. Ta cùng Từ Khuyết ngây ngô lâu, thật là có nhiều chút nhược trí. Lại sẽ cho là như thế. Ta chỉ là nghĩ giúp Từ Khuyết mà thôi. Ân, giúp hắn. Ngoặc kép. Tôn Tiểu Mỹ gia ở vào lão thành khu. Nơi này ở 7-8 năm trước thuộc về phồn hoa khu vực. Cơ hồ đến một cái hai ngày nghỉ trên đường liền đầy ấp người đi dạo phố. Bất quá đang xây rồi tân thành khu sau đó, người tuổi trẻ cũng yêu đi nơi đó chơi đùa. Người ở đây dần dần bớt đi. Chiếc xe chạy, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương trò chuyện, phần lớn đều là trò chuyện liên quan tới vụ án sự tình. Thỉnh thoảng Tống Phương Phương cũng sẽ nói xa nói gần hỏi Từ Khuyết một ít sự tình. Tỉ như hắn lúc trước cái kia bạn gái đây, lấy được trả lời là chia tay, không lại liên lạc, cũng không biết làm gì đi. Đối với lần này, Tống Phương Phương ha ha rồi hai cái, tranh cãi. Trần tranh cãi, Tống Phương Phương cực kỳ thông minh, đệ nhất khắc liền nhìn ra Từ Khuyết đang gạt nàng. Hắn căn bản không cái gì bạn gái trước, hắn thích chính là chỗ này chỉ búp bê vải. Dừng xe, đột nhiên, Từ Khuyết kêu xuống, xì xì xì, Tống Phương Phương bị sợ hết hồn, bất quá vẫn là phản xạ có điều kiện dẫm ở chân phanh. Từ Khuyết, thế nào? Từ Khuyết không đáp lời, mà là mở cửa sổ ra, nhìn bên đường phong cảnh, nhàn nhạt nói, nơi này, chính là cái kia đầu hói nam bị ổi Tôn Tiểu Mỹ địa phương, ừ. Xem ra cách Tôn Tiểu Mỹ ra không xa, Tống Phương Phương đạo, đi thôi, nên biết rõ chân tướng sự thật lúc. Tống Phương Phương xem thường một phen, ta nói, lần sau để cho ta dừng xe khác như vậy nhất kinh nhất xà. Không phải là nhìn cái đường mà. Thật may nơi này xe ít. Bằng không thiếu chút nữa tông vào đuôi xe. Hít, ngượng ngùng, Từ Khuyết ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Không bao lâu, xe rốt cuộc ở một bộ da trẻ khu ngừng lại. Hạnh phúc một thôn, Từ Khuyết nhớ tới đã tuột nước sơn tiểu khu bảng hiệu nhắc tới. Cửa lui tới phần lớn đều là lão nhân. Nghĩ đến cũng đúng. Loại này địa phương một loại có điều kiện người tuổi trẻ cũng không muốn ở. Cùng Tống Phương Phương đi vào, Bảo an ngược lại là thật tẫn trách. Thấy hai cái người xa lạ vào tiểu khu, hắn đi lên, đại khái là nhìn Tống Phương Phương nhân đẹp đẽ khí chất được. Bảo an thái độ không tệ, hỏi có chuyện gì, tìm ai, hắn làm việc ở đây nhiều năm, đã sớm quen thuộc trong tiểu khu nghiệp chủ, cũng có thể liếc mắt nhìn ra người ngoại lai có phải hay không là tìm người. Tống Phương Phương hữu hảo cười một tiếng, chúng ta là Tôn Tiểu Mỹ bằng hữu. Tôn Tiểu Mỹ, bảo an nhướng mày một cái, lắc đầu một cái, thật giống như không người này. Ây, vậy ngươi biết Dương Cúc sao? Từ Khuyết lúc này hỏi, Dương Cúc là Tôn Tiểu Mỹ mụ mụ. Căn cứ Trương Phương chính tài liệu, Tôn Tiểu Mỹ lớn lên với gia đình độc thân. Trong nhà chỉ có một kêu Dương Cúc mẫu thân. Dương Cúc, à, nàng dĩ nhiên biết, ngay tại đệ nhất building. Bảo an đại thúc chỉ tay trái một tràng cao ốc. Lại nói, mấy ngày nay thật lâu không thấy nàng đây. Con gái nàng thấy qua sao? Ai, con gái nàng cả ngày ở bên ngoài. Bên người đều là một đám hồ bằng cẩu hữu. Làm sao biết đợi ở chỗ này? Bảo an đại thúc lắc đầu than nhẹ. Trong nội tâm đối với Tôn Tiểu Mỹ rất là coi thường. Từ Khuyết gật đầu một cái. Cùng Tống Phương Phương đi lên lầu. Hành lang rất cũ nát, vừa trên đều dán đầy đủ loại chữa trị không có bầu không dục cùng dòng người tiểu quảng cáo. Đi vào cửa sắt lớn cũng là tú tích loang lổ, bên trong tản ra một cổ lên mốc mùi vị. Từ Khuyết nhìn một cái Tống Phương Phương, vốn cho là Tống Phương Phương như vậy dễ hư ngậm chìa khóa vàng xuất thân nữ nhân. Đi tới loại này địa phương khẳng định đủ loại không có thói quen. Không nghĩ tới, nàng thần sắc như cũ phi thường bình thản. Nhìn ra được, Tống Phương Phương phải là một thích ứng hoàn cảnh mới rất mạnh nữ nhân. Nhìn cái gì? Tống Phương Phương đột nhiên nghiêng đầu. Há, ngươi không sợ sao? Từ Khuyết hiếu kỳ, chúng ta bây giờ rất có thể chính là với đụng ác quỷ rồi. Đây không phải là có ngươi sao? Tống Phương Phương phong tình vạn trùng trắng Từ Khuyết liếc mắt. Đi lên, Từ Khuyết sờ mũi một cái. Không biết lúc nào tự mình ở trong mắt của nàng lại lợi hại như vậy. Đây là một tốt bắt đầu sao? Lên lầu, rốt cuộc ở Tôn Tiểu Mỹ ra đứng lại. Ngoài cửa có một cánh cửa sắt lớn. Bất quá khóa đã hư hại. Từ Khuyết dễ dàng liền mở ra. Phía sau cửa sắt chính là một cánh cửa chống trộm. Từ Khuyết gõ cửa một cái. Bên trong không có ai ứng tiếng. Sợ rằng, giữ nhiều lành ít. Tống Phương Phương nói, nhiều người ở đây, cũng không tiện trực tiếp đạp cửa. Báo cảnh sát đi, Từ Khuyết cũng không nói nhảm. Trực tiếp báo cảnh sát, mạng người quan trọng đại sự. Cảnh sát tới thập phần kịp thời, không có kéo dài. Cùng cảnh sát tới còn có một cái mở khóa tượng, nắm công cụ bắt đầu mở khóa. Chúng ta là Tôn Tiểu Mỹ gia bằng hữu, bởi vì chừng mấy ngày ấy không liên lạc được nhà bọn họ. Cho nên liền tới xem một chút. Tống Phương Phương cùng cảnh sát nói rõ nguyên do. Mà lúc này, cửa mở ra, mở khóa tượng còn chưa kịp phản ứng. Từ Khuyết thứ nhất đẩy cửa ra đi vào. Ban ngày, trong phòng còn mở đèn. A, mở khóa tượng đột nhiên hét lên một tiếng. Tay chỉ trong phòng hô to. Người chết, có người chết. Bên trong nhà, một cái đàn bà trung niên treo ở trên trần nhà đèn treo thượng. Thi thể đã sớm cứng ngắc, thậm chí tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thối. Bên ngoài thân có chút thối rữa. Đầu lưỡi nổi lên, trên không trung chậm rãi tới lui. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, nữ nhân này chính là Tôn Tiểu Mỹ mẫu thân, Dương Cúc. Từ Khuyết không để ý cổ thi thể này, mà là trong chiều phòng đi tới. Căn theo hắn đoán, Tôn Tiểu Mỹ chắc tự sát, nàng dùng chính mình tự sát, xử chính mình biến thành hàng linh thuật hoa hoa. Chỉ là, Từ Khuyết không nghĩ ra, mẫu thân nàng vì sao lại tử, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,